Hoa phi hoa vụ phi vụ ôn nhu nhược thủy, chương 35, C35 kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật trong tay hắn cô là một tờ giấy, là ta thất hứa, vô pháp đi cùng nàng đến cuối cùng. Song Trúc đi trước một bước, Mạc đau thương, Thiên trầm từ trong kiệu đi ra, nàng như mất đi cả linh hồn, chỉ có một chốc liền trở nên vô cùng tiều tụy. Nàng đem tờ giấy vò chặt trong tay, đứng dậy, nàng hướng về phía Tương Tự Thần gầm lên. Tương Tự Thần đứng dậy, vẫn cúi đầu, Tây Song Trúc sẽ chết, đó là chuyện một số người đã biết trước. Hắn đi để bảo vệ Tây Song Trúc mà Tây Song Trúc lại đã chết rồi, Thiên trầm trách tội hắn cũng không có gì là sai cả. Nàng kéo cổ áo hắn, toàn lực tát hắn một cái. Cái tát này vang dội khắp trốn, Bách Quan dùng mình, là ta để huynh đi cùng hắn. Vì sao hả, là thần thất trách mong hoàng hậu trách phạt. Tương Tự Thần nói, trách phạt sao, huynh trưởng a, rõ ràng huynh biết Song Trúc hắn. Huynh rõ ràng biết hắn quan trọng với ta thế nào, hắn từng cứu huynh a. Tương Tự Thần giật mình ngẩng đầu lên. Thiên trầm đứng ở nơi ngược nắng, khuôn mặt bị uất hận nhuộm đẫm. Tay của nàng ấy, đang nắm lấy một tờ giấy. Không thể nào, bệ hạ, hắn biết, nàng quệt đi nước mặt tê tâm liệt phế nói. Bắt Tương tướng quân, cho người vây lại Tương phủ. Bách Quan nghe thấy thế đã không giữ bình tĩnh được nữa. Đây là chuyện gì, Tương phủ là mẫu nhà của Hoàng hậu A, tất cả mọi người ngẩn ra, chỉ có thân cận Hoàng đế là đã đoán trước được lập tức phụng mệnh mà đi. Cảnh tượng tốt đẹp trở nên vỡ nát, nương nương, tội danh, mưu sát Hoàng đế, đến đây, Bách Quan đã không giữ được bình tĩnh nữa. Hoàng đế băng hà rồi, A trầm Tương Tự Thần câu kết với đại hoàng tử. Trong quân đội tồn tại nguy cơ, vì tính mạng của nàng và Phi Nhi cùng Phong Nhi tuyệt đối phải đem Tương Tự Thần cùng vây cánh của hắn giết chết. Thực xin lỗi, Thiên trầm đặt tay lên trước ngực đau thương nói không thành lời. Ngươi bị ta hại chết, ngươi còn xin lỗi gì chứ? Đám tang của Tây Song Trúc diễn ra xong, cảnh quay của Hoa Lạc Giản ở Hoành Điếm đã hoàn tất. Hoa Lạc Giản mặc nguyên áo bào thêu bạch long nhận lấy hoa cùng lời chúc của các nhân viên. Cảm ơn mọi người đều là mặt mày tươi cười, chỉ có Độc Thu Giang Lãnh là rưng rưng khóc. Chẳng rõ là vì chưa thoát khỏi cảnh quay vừa nãy hay là luyến tiếc không muốn cô rời đi nữa. Sao vậy, Hoa Lạc Giản ôn nhu hỏi, chị không biết, nước mắt cứ chảy ra thôi, như không cần tiền vậy ấy. Hoa Lạc Giản lấy khăn tay thay cô lau nước mắt, cô không nói gì nhiều nữa mà chỉ yên lặng ở bên cạnh cô. Cả đoàn phim nhìn thấy mà bật cười, Đông Tinh Trác nói đùa, Thu Gia đứng bên cạnh A Giản cứ phải trẻ ra 10 tuổi ấy nhỉ nữa. Thu Giang Lãnh trừng mắt nhìn hắn, nói như em già lắm vậy ấy, Đông Tinh Trác cười ha hả. Nào có, Hoa Lạc Giản quay ở Hoành Điếm xong sẽ phải thiểm tây cùng Đôn Hoàng quay tiếp. Đợt này dự tính đi quay một tháng, nếu thời tiết cùng mọi thứ đều tốt thì họ có thể đúng theo lịch để trở về. Bên này quay xong chị lập tức đến tìm em, Thu Giang Lãnh không tha nói. Bên đó hoàn cảnh khắc nghiệt, cảnh quay của chị lại nhiều, vẫn là không cần đến thì hơn. Thu Giang Lãnh biết cô ấy nói đúng nhưng vẫn có chút không vui, mím môi hỏi. Em không thích, Hoa Lạc Giản ôn nhu nói. Thích chỉ là quay không theo kế hoạch sẽ rất phiền phức, em không muốn chị tăng ca. Cái này nghe còn được, chị đói không, khóc luôn là một việc thể lực, cả ngày đều bị cảm giác buồn đau chiếm cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thu Giang Lãnh lúc này cảm thấy đói bụng thật sự. Đói, vừa nãy em có để trợ lý đi đặt đồ ăn, bây giờ hẳn là, tiểu thư, Hoa Lạc Giản ngẩng đầu ôn hòa nói. Đến rồi, đồ ăn rất phong phú, nhìn thì có vẻ giống đồ ăn Hoài Nam, bày ra vừa đủ một bàn, mỗi món ăn lượng không nhiều nhưng được trang trí vô cùng đẹp mắt. Hoa Lạc Giản như hiểu lo lắng của cô, nói, đặc biệt chuẩn bị các lô rất thấp chỉ có thể yên tâm ăn. Thu Giang Lãnh tin tưởng tuyệt đối Hoa Lạc Giản nên cô lập tức vén ống tay áo lên ăn cơm. Hoa Lạc Giản nhìn Thu Giang Lãnh vui vẻ như vậy cô cũng ăn nhiều hơn một chút. Cách chương.